Quý vị và các bạn thân mến, trong chương trình Chuyện Ma lúc 10 giờ sáng ngày hôm nay, A Tuấn xin gửi tới quý vị và các bạn một bộ truyện ma làng quê mang tên Vong Nữ Đồi Sim. Đây là một truyện ma ngắn của tác giả Trần Văn Đạt và chúng ta sẽ cùng nhau theo dõi. Đêm đã khuya, bà Loan không tài nào ngủ được. Bà cứ nằm lật người trên giường, làm cho cái giường cứ kêu lên những tiếng cót két. Ông Lãm nằm ở bên cạnh cứ chốc chốc lại giật mình tỉnh giấc, bực bội ông gắt lên. Ơ hại cái bà này, đêm hôm rồi còn không chịu ngủ đi, thế còn thế gì nữa, tôi mệt lắm rồi đấy. Bà Loan vỗ vỗ vào người chồng một cái, nói bé bé thôi. Khổ thế chứ. Tôi nằm nghĩ suốt từ tối đến giờ, cứ lo cho thằng Tiến nhà mình đây này. Không lấy vợ nhanh, không khéo một vài năm nữa, còn chả còn đứa con gái nào ở làng cho nó lấy nữa đâu. Ông nhìn đám bạn của nó đấy, cứ lần lượt cưới vợ rồi để con sòn sòn. Tôi sốt hết cả ruột. Đấy, hôm nay thằng cô Tụn cái kia, nó mới có ngoài 20 thôi mà đã 3 đứa rồi đấy. Cái thằng danh nhà mình cứ nhởn nhởn nhau nhau ấy. Ông Lãm đang cơn buồn ngủ, nghe vợ cằn nhằn cũng chỉ trả lời cho qua chuyện. Thì tính nó ương bướng như thế thì cũng phải chịu thôi, chứ biết làm sao. Bà với tôi cũng dục nó suốt rồi còn gì. Thôi, chuyện đâu còn có đó. Tôi buồn ngủ lắm rồi, mai bàn tiếp. Nói xong, ông lục sục quay sang một bên ngủ tiếp. Số là vợ chồng ông chỉ sinh được mỗi một thằng con trai. Thằng Tiến không chỉ là con trai độc nhất trong nhà, lại còn là đít tôn của dòng họ, gần 200 đinh. Thế nên khi vừa học xong cấp 3, vợ chồng ông đã bỏ ra một số tiền chạy chọt cho nó không phải đi nghĩa vụ quân sự như những thanh niên khác. Một phần vì ông bà xót con, không muốn nó phải chịu dầm mưa dãi nắng. Nhưng một phần khác cũng chẳng kém quan trọng là ông bà muốn nó nhanh chóng cưới vợ, rồi đẻ cho ông bà một thằng cu để nối dõi tông đường. Có như vậy thì nhỡ chẳng may về chầu các cụ, vợ chồng ông bà cũng mãn nguyện mà không lo có tội với tiên tổ. Ấy thế nhưng thằng Tiến lại là thằng ham vui, thấy bố mẹ giục lấy vợ thì cứ lắc đầu quẩy quậy. Ở bố mẹ hay nhỉ, con vừa mới học xong, đã biết cái gì đâu mà cứ vợ mới chặt con. Công ăn việc làm còn chưa có, lấy vợ về rồi nhìn nhau rồi chết đói cả lũ đấy. Nghe những lời ấy, bà lại đáp. Anh nói thế nào chứ? Bằng tuổi anh chúng tôi, ai cũng còn bồng con bế cả rồi. Anh cứ nghe lời tôi, anh lấy vợ về, chúng tôi nuôi. Chuyện đấy anh không phải lo. Mặc cho bố mẹ thí thá đủ đường, thằng Tiến vẫn nhất quyết không chịu lấy vợ. Thậm chí nó còn chả thèm đi tán gái. Cứ suốt ngày vác cuốc ra đồng, loanh quanh mấy sào lúa, mấy luống ngô. Lúc rảnh rỗi thì ôm con gà trọi, đi chơi với mấy thằng trai trai. Không thì đi tìm mấy lão già trong xóm mà đánh cờ tướng. Thấy tình hình có vẻ không ổn, ông Lãm đích thân đi sang gặp người em họ làm bí thư đoàn thanh niên của xã để xin cho nó một chân vào ấy. Đó là ông tính sâu tính xa. Thứ nhất là vì bên đoàn thanh niên toàn là nam thanh nữ tú, con trai ông làm ở bên ấy thì kiểu gì chẳng va chạm với gái, biết đâu lại lên duyên với con nào. Thứ hai, ông đã tỉ tê với ông em họ. Khi nào ông ta chuyển sang chức vụ cao hơn, thì cái vị trí bí thư đoàn thanh niên của xã sẽ vào tay của thằng Tiến. Rồi dần dần từ ấy mà liệu đường leo lên để mà làm rạng danh dòng họ. Người kia nể ông Lãm, vì thế mình cũng có trách nhiệm với ông trưởng họ tương lai là thằng Tiến, cho nên cũng kiếm cho nó một chân. Thằng Tiến vốn thông minh nhanh nhẹn, lại ăn nó có duyên, cho nên cũng được anh em quý lắm. Thế nhưng sau một thời gian đi làm ở bên đoàn thanh niên mà cũng chả thấy nó đả động gì đến cái chuyện vợ con. thậm chí đến người yêu còn chả thấy dẫn về nhà, ông bà lại càng thêm sốt ruột. Ngày nào cũng than ngắn, thở dài. Anh xem thế nào, rồi tính chuyện vợ con đi, cho chúng tôi nhờ. Ngày trước, anh lấy lý do còn trẻ, anh chửa kiếm ra tiền, không biết lấy gì nuôi vợ nuôi con. Nhưng bây giờ khác rồi, anh ăn lương nhà nước, cũng hăm mấy tuổi đầu rồi còn trẻ trông cái gì. Thôi, lấy vợ đi con. Nghe bố mẹ giục, thằng Tiến chỉ gãi đầu gãi tai. Thì bố mẹ cũng phải từ từ chứ. Vợ con là chuyện cả đời, sống với nhau cả một kiếp cơ mà. Phải để con có thời gian tìm được người phù hợp với mình chứ. Ôi dạo ơi, các anh các chị cứ vẽ đi. Ngày xưa chúng tôi có biết yêu đương là gì mà vẫn cứ sống với nhau cả đời rồi đẻ ra anh đấy thôi. Anh mà không chịu lấy vợ, có ngày tôi dắt về một đứa rồi nhốt anh chị lại với nhau đấy. Bao giờ tỏi ra thằng cu tôi mới thả đấy. Tôi không nói đùa đâu. Đợt này bố mẹ có vẻ làm căng, thằng Tiến cũng thật sự suy nghĩ đến chuyện là phải tìm lấy một cô vợ. Nó sợ chả may bố mẹ mà tức lên, dắt con sư tử cái về mà nhốt chung một cỗi, thế có mà tan nát cả đời. Vậy là công cuộc tìm vợ của thằng Tiến bắt đầu từ hôm ấy. Chả hiểu số thằng Tiến may mắn hay là do cơ duyên sắp đặt thế nào mà gần đây đoàn thanh niên lại có thêm một người mới. Ấy là em Lan, năm nay mới tròn 18. Con ông trưởng thôn làng Vân, người dân quê của Tiến vẫn truyền tai nhau rằng nước giếng làng Vân vừa trong vừa ngọt nhất vùng. Thế cho nên gái làng Vân chẳng những xinh đẹp, đứa nào đứa đấy da trắng mịn như trứng gà bóc, lại còn uống nước ngọt cho nên hát hay, giọng nói cứ thánh thót. Chả biết lời đồn ấy có đúng hay không, nhưng mà em Lan sinh thì đúng là không thể nào chối cãi. Còn nói theo ngôn ngữ của giới trẻ bây giờ thì em Lan xứng đáng được coi là hot girl. Không chỉ có ngoại hình đẹp mà còn sở hữu giọng hát ngọt ngào. Cứ mỗi một lần biểu diễn văn nghệ ở xã, mặc lên người bộ áo tứ thân, cầm cái nón quai thao rồi cất giọng. Cái gì mà yêu nhau đứng ở đằng xa con mắt liếc lại bằng ba đứng gần. Hoặc là đôi lúc thì yêu nhau đứng ở đằng xa, con mắt liếc lại thì tổ cha thằng đứng gần. Không chỉ Tiến, mà đám thanh niên có mặt ở đấy, đều cảm giác tim như đập bành bạch, nhảy ngược nhảy xôi. Không những thế, đôi mắt to tròn lúng liếng, làm cho cậu nào cậu ấy cũng chết mê chết mệt. Tiến cũng bị tiếng sét ái tình đánh gục, rồi cũng bắt đầu mon men để tìm hiểu. Được một thời gian, Tiến cảm nhận được rằng cô nàng cũng có tình ý với mình. Chả thế mà nhiều lần Tiến trộm nhìn về phía Lan, cũng thấy cô bé ấy đang nhìn mình. Không chỉ có như vậy, cô bé còn tỏ ra bạo dạn, nhiều lần cố tình tìm kiếm, lấy cớ nói chuyện với Tiến. Chả hiểu sao những lúc ấy dù thích lắm, nhưng mặt cậu chàng cứ đỏ lựng lên, như là thằng ăn trộm trứng gà bị người ta bắt quả tang. Điều ấy cho thấy trong công việc, Tiến là người xông xáo nhiệt tình, nhưng trong chuyện tình cảm thì lại nhút nhát. Dù chả biết đối phương cũng có dấu hiệu bật đèn xanh đèn đỏ, nhưng không dám nói thật lòng mình. Để rồi mỗi khi không thấy Lan là Tiến lại nhớ cồn nhớ cào. Do làm cùng nhau, Tiến cũng thừa hiểu. Xung quanh cũng có nhiều thằng mon men tán tỉnh em Lan. Nếu mà mình không nhanh chân thì sớm muộn gì cũng sẽ bị thằng khác cướp mất. Sau mấy đêm suy nghĩ, mất ăn mất ngủ, Tiến quyết định không thể cứ mãi im lặng, rồi nhìn em lên xe hoa với thằng khác. Kiểu gì tối nay cũng phải sang bên nhà em ấy chơi. Nhưng việc mò sang bên làng khác tán gái, thời điểm ấy là chuyện khó lắm. Những năm 90, vùng quê này, thằng thanh niên nào đi tán gái mà không có người bảo kê thì cứ gọi là xác định mẹ luôn. Nhẹ thì đám thanh niên nàng khác, nó cho cả người cả xe xuống dưới kênh mò tôm. Nặng thì ăn no đòn. Tiến vắt óc để tìm một thằng đi cùng mình. Không ai khác, Tiến lựa chọn là thằng Nam Sẹo. Lý do chọn thằng này là vì nó nhiệt tình với bạn bè. Điều quan trọng là thằng này nó có mối quan hệ rộng, có thể bảo kê được cho Tiến ra vào làng bên mà không gặp rắc rối. Trưa hôm đó, Tiến mò sang nhà thằng Nam sẹo. Vừa thấy thò đầu vào, thằng Nam đã lôi luôn vào mâm rượu. Ê, sao hôm nay rồng đến nhà tôm thế này? Tao đang uống rượu một mình chán, ngồi xuống đây, uống với tao vài chén cho đỡ buồn. Miệng nói, thằng Nam sẹo nhanh tay rót rượu vào cái chén không trước mặt, rồi đẩy sang cho bạn. Tiến cũng chẳng khách sáo, nhận lấy chén rượu, uống một hơi hết sạch. Bây giờ Nam sẹo mới hất hàm. Sao? Thế có cái chuyện gì mà tự dưng sang bên đây thế này? Chó, cứ phải có việc mới sang đấy. Nam sẹo thấy bị hỏi vặn, cười hình hạch. Chờ với nhau từ khi còn cởi chuồng tắm ao. Tao còn lạ đích gì mày. Uống hết chén này đi, rồi nói thật, sang tìm tao có việc gì? Hai thằng chén chú chén anh uống cạn. Bấy giờ Tiến mới thở dài. Đúng là tao đang định sang đây nhờ mày tí việc đấy. Nói đến đây Tiến ngập ngừng, gãi đầu gãi tai, trình bày lý do. Tối nay tao muốn sang bên làng Vân, định rủ mày đi cùng. Thằng Nam sẹo nghe bạn nói khố nói thế thì nhướng mày vỗ vai Tiến đánh bốp một cái. Khá lắm. Mày định nhắm một em nào bên làng Vân phải không? Chỉ có đi tán gái thì mới sợ như thế. Thế cứ nói toàn ra tao xem nào. Tao bảo kê cho. Gớm, đi cùng tao á, không thằng nào dám động vào. Chứ mà mày văn vở, đi cùng cho vui thì bỏ mẹ đi. Mà gái làng Vân em nào chẳng ngon. Thế mày không sợ tao đi cùng tao thịt mất à? Bất giác có tiếng dậm chân bành bạch vang lên ở đằng sau, làm cho nụ cười trên môi của thằng Nam đông cứng cả lại. Không ai khác ấy chính là Hiền, con vợ thằng Nam sẹo, đang cho con bú trong buồng giọng tai hóng chuyện. Nghe chồng nói ông ổng cái gì mà tán gái, thịt con nọ con kia. Nghĩ mình đang ở cữ, chồng nó chán, nó định ra ngoài tòm tem. Con ả buông thằng cu vào võng, chạy ra giữa nhà, đứng chắp tay chống hông. Ông vừa nói cái gì đấy? Ông định thịt con nào đấy? Hả? Ông định thịt con nào? Thằng Nam sẹo bỗng nhiên mặt tái mét đi, luống cuống đánh đổ cả chén rượu. Tiến thì cảm giác như là trời sắp sập đến nơi, liền vội vàng lên tiếng thanh minh cho bạn. Ê chết, ê chết, em đừng hiểu lầm. Tối nay là anh mượn chồng em một tí để đi bảo kê cho anh chứ. Không thì mấy thằng thanh niên làng bên nó thịt anh mất. Anh đảm bảo là anh sẽ không cho cái thằng này nhòm ngó đến bất kỳ con nào cả. Yên tâm. Bấy giờ mặt con Hiền mới giãn ra. Thế mà em cứ tưởng là lão nhà em định dụ dỗ anh vào con đường tội lỗi đấy. Thế anh thông cảm nhá. Thế uống rượu tiếp đi. Em vào trong cháu. Nói xong lại lật đật cắp cái mông đít như cái rổ xè đi vào buồng cho con bú. Bấy giờ thằng Nam mới đưa tay quẹt đi những giọt mồ hôi trên trán. Thấy chưa? Ai, con vợ tao tài nó thính như tài chó béc. Nó mà đánh hơi được chuyện gì là nó nổi điên nổi khùng. Tao thấy lấy vợ muộn như mày đấy hay đấy. Có thêm được mấy năm tự do, muốn tán tỉnh con nào cũng được. Ngày xưa tao ngủ thê, bị nó cho vào trong sớm. Ngày ấy con sư tử cả cái nhà tao nó cũng ăn nói ngọt ngào lắm. Nào là em nguyện là người nâng khăn sửa túi, ý à này nọ, ý à. Tao nghe thế thì gật đầu rước nó về. Ai dè lấy nhau về rồi nó mới lộ ra nguyên hình là con sư tử cái. Bây giờ hối hận thì cũng muộn. Nhiều khi đi qua mấy em ngon lắm, chả biết chúng nó xôi thịt cái gì đắp lên người mà cứ thơm phức phức. Nhưng mà tao còn chả dám liếc lấy một cái. Tao sợ chuyện đấy mà đến tai con vợ tao, nó mà điên lên, nó cắt mẹ cái bộ ấm chén thì chết. Nói xong lại trộm liếc vào trong buồng một cái, đoạn rót đầy hai chén rượu như để nhuốt trôi đi cái nỗi ấm ức. Tiến thế vậy cũng nhỏ giọng. Con vợ mày nó tên là Hiền, thế mà nó giữ như là sư tử Hà Đông ấy. Bảo sao, tao thấy ở ngoài mày cũng hùng hổ lắm, có biết sợ bố con thằng nào đâu, mà về nhà khép nép thế. Thằng Nam đưa cánh tay chi chít vết sẹo ra trước mặt thằng bạn. Đúng là cuộc sống nó không giống cuộc đời mày ạ. Mày xem đi, có phải tự nhiên tao mang biệt danh là Nam Sẹo đâu. Phải đổi bằng không biết bao nhiêu trận đánh nhau đấy. Không phải nói điều chứ quanh cái làng, cái xã này, tao án bố còn thằng đích nào. Thế mà con vợ tao nó ho một tiếng, tao sợ hốt cả hèn mày ạ. Đến bản thân tao cũng đích hẹo tại sao. Nói xong, thằng Sẹo lại thở dài ngao ngán. Đúng là từ ngày lấy vợ, tao thấy chẳng khác gì là tự đóng gông vào cỏ. Có lẽ quãng thời gian đẹp nhất chính là khi anh em mình còn cởi chuồng tắm ao đấy. Hai thằng lại cứ thế chén tạc chén thổ với nhau. Và rồi những ký ức từ cái thuở cởi chuồng tắm ao ấy lại ùa về. Vào một ngày nắng tháng 6 như đổ lửa, thằng Tiến nằm nhắm mắt giả vờ ngủ trên giường, nghe tiếng tắc kè kêu ngoài ngõ, biết ấy là ám hiệu của bạn đang gọi. Tiến hé mắt ngó sang gian bên, thấy im phăng phắc, đoán chừng bố mẹ đã ngủ say. Nó nhẹ nhàng trở dậy rồi tót ra ngoài. Trong đầu đang nghĩ, không biết hôm nay chúng nó bày ra trò gì nữa. Ngoài cổng, thập thò một đám trẻ con chạc tuổi. Thằng nào thằng ấy, tóc cũng đỏ quạch như dâu ngô vì dãi nắng. Thằng Nam đã chót tay ra hiệu. Đi ra ao làng, lấy bùn ném nhau. Một lời đề nghị đầy hấp dẫn, trưa nắng như thế này mà được ngụp lặn dưới làn nước ao mát lạnh thì còn gì bằng. Thế là cả lũ kéo nhau ra cái ao làng. Vừa tới nơi thì chúng nó cởi phăng bộ quần áo trên người, vứt vào một góc. Bọn trẻ con ở quê thời ấy có biết xấu hổ là gì đâu. Đứa nào cũng trần như nhộng, chạy nhông nhông tới chỗ cầu ao được ốp bằng gạch đỏ. Cái con chim bé như quả ớt chỉ thiên cứ vắt qua vắt lại tâng tâng, trông đến là buồn cười. Từng đứa nhảy ùm xuống ao, bốc bùn lên ném nhau. Đang chơi vui vẻ, thằng cò bị ăn nguyên một nắm bùn vào mặt. Cú ném mạnh, nó đau rát. Bùn còn trôi cả vào mắt vào mũi. Thằng này vội vàng úp mặt xuống nước để rửa sạch bùn, rồi chạy lên bờ chu choa. Mẹ chúng mày, đứa nào ném tao đau thế? Tí nữa tao vác mặt này về nhà thì bố tao đánh chết à? Mấy thằng kia thấy mặt thằng cò đỏ bừng, cũng sợ. Chẳng đứa nào dám nhận là mình ném, sợ bố mẹ thằng cò sẽ sang bắt đền. Một vài thằng định đi về, nhưng bị thằng Nam ngăn lại. Đang chơi vui, về làm gì vội? Tao mới nghĩ ra trò này hay lắm, chúng mày ở lại đây chơi. Nghe thấy trò chơi mới, tất cả ánh mắt lại đổ dồn về phía thằng Nam. Thằng Nam chỉ tay, chúng mày có nhìn thấy cái cành cây xà cừ đang chìa ra ao không? Mẹ nói chứ, cành cây to như là cái cột đình, ai mà chả thấy. Nhưng làm sao? Bây giờ thế này nhá, thằng nào có gan trèo lên trên đấy, rồi nhảy xuống dưới ao. Thằng nào mà ở dưới nước lâu nhất thì sẽ thắng. Đứa nào thua cuộc thì phải chui qua háng của người thắng. Chúng mày thấy thế nào? Đứa nào đứa đấy nhìn cành xà cừ cao thì cũng rôn rôn. Thế nhưng cứ nhìn vẻ mặt vênh váo của thằng Nam, như thể nó đã nắm chắc được phần thắng trong tay, thì thằng nào cũng thấy ghét. Tất cả đáp lại, chơi thì chơi sợ đếch gì, nhưng nếu mày mà thua thì mày phải giữ lời. Yên tâm, tao mà lệ. Thằng Nam vênh mặt. Để cho công bằng, Tiến tháo cái đồng hồ casino ô để cho cả nhóm bấm thời gian. Rồi cuộc thi bắt đầu. Từng đứa một trèo lên cây rồi nhảy xuống ao. Đứa thì toàn bộ phần lưng giáng đánh đùng một cái. Chắc là đau lắm, cho nên mấy giây đã ngoi lên. Đứa thì giọng đầu đánh trộm, cúi xuống sát tận mặt bùn, ngoi lên còn thấy sóng mũi cay xè. Thằng Nam cười khẩy. Nó đợi cho những đứa kia nhảy xuống hết, nó mới bắt đầu leo lên. Nó không nhảy xuống ngay, mà còn đứng uốn éo trên cành cây như cố tình chọc tức mấy đứa ở bên dưới. Chỉ thấy rầm một cái, cả đám người nhanh chóng nhìn xuống, thấy thằng Nam đã biến mất dưới làn nước ao. Đám bạn hồi hộp nhìn cái đồng hồ bấm giờ ở trong tay thằng Tím. 1 phút, 2 phút, Rồi đến 5 phút trôi qua mà chẳng thấy thằng Nam ngoi lên. Bọn trẻ mặt đã bắt đầu tái dại cả đi, không biết là chuyện gì đang xảy ra. Chúng nó hốt hoảng lao xuống ao ngụp lặn. Thế nhưng tìm mãi vẫn chẳng thấy tăm hơi của thằng Nam đâu. Cả lũ mặt cắt không còn giọt máu. Trong tâm trí non nớt của lũ trẻ, đứa nào cũng lo chẳng may mà thằng Nam chết đối dưới ao thì kiểu gì về cũng bị dừ đòn, không khéo hụ còn bị đi tù chả chơi. Đang trong giờ phút căng thẳng, mẹ thằng Xốn tay lăm lăm cái roi mây. Thằng ránh con kia, lên đây, rồi cả chúng mày nữa, lên cả đây. Chúng mày có biết là quanh đây nhiều ma lắm không? Giữa trưa nắng mà trốn sang đây tắm đấy. Rồi ôi, có muốn mà nó kéo mẹ chúng mày xuống không? Thằng Xốn sợ hãi lắp bắp không nói lên lời. Thằng Cò đáp: cô ơi, thằng Nam nó chết đuối rồi. Mãi không thấy nó ngoi lên, tìm cũng không thấy ạ. Lần này thì đến lượt mẹ thằng Xốn tái đi vì lo sợ. Thế liền bở ngay mau lên, không khéo con mà nó bắt hết cả lỗ bây giờ. Mấy đứa nghe vậy sợ đến đái cả ra quần, vội vàng leo lên bờ. Lúc này mẹ thằng Xốn mới vứt cái roi xuống đất rồi chạy đi kêu làng. Nghe tiếng kêu thảng thốt, người ta chạy rầm rập về phía ao. Chẳng mấy chốc đã đứng lố nhố chật bờ ao. Hàng chục người vội vàng lao xuống mà ngụp lặn tìm kiếm. Nước ao đục ngầu, cả tiếng đồng hồ vẫn không thấy tăm hơi cái xác của thằng Nam đâu cả. Mẹ nó đã khóc ngất lên ngất xuống. Bố nó cũng lao xuống nước hy vọng tìm thấy xác của con. Thấy tình hình có vẻ không ổn, ông nội thằng Nam cho rằng là nó bị ma giấu, liền nhờ người đi mời ông thầy cúng ở tận làng bên sang giúp. Một hồi sau, ông thầy cúng được đưa sang. Ông đứng đó bấm độn rồi phán: mọi người lên hết đi, thằng bé nó bị ma ra bắt rồi, đang giấu xác ở dưới ao sâu. Mà ma nó giấu thì cô tìm cũng chả thấy. Mọi người nghe vậy cho là thật, lật đật lên bờ. Mấy người đàn bà thì xuống lại cùng với ông thầy lập một cái đàn tràng ở ngay cầu ao. Ông sai chặt giúp một cành tre làm cành phan, bắc chiếc cầu bẹ chuối để vớt linh hồn thằng Nam lên. Lạ thay, ông bắt đầu khua chuông gõ mõ thì trời đất bỗng nhiên tối sầm lại, tựa hồ như sắp sửa có cơn giông ập đến. Gió nổi lên vần vũ, cát bụi bay mù trời. Những bụi tre được trồng quanh ao ngả nghiêng theo từng cơn gió. Người làng được một phen sợ tái cả mặt, đứng nép sát vào với nhau. Một lúc, ông thầy ngẩng lên phán: mọi người để ý, sau nửa tuần nhang nếu như có con cá chép to nổi lên, bơi lừ đừ, rồi ngửa lên trắng bụng, thì cứ tìm đúng chỗ ấy, nghe chưa? Kiểu gì cũng thấy xác thằng bé. Tất cả mọi người đều hồi hộp chờ đợi. Cũng may cơn giông chỉ thoáng qua, một lúc sau thì gió ngừng thổi, bầu trời cũng tỏ dần. Quả đúng như lời thầy, được nửa tuần nhang thì có con cá chép to lắm, dài đến mấy gang tay, bỗng nổi lên mặt nước với dáng vẻ mệt mỏi, rồi lật ngửa phơi cái bụng trắng hêu hếu cùng với hai cái mang ngáp ngáp. Mọi người nhìn ông thầy, ánh mắt thán phục. Ôi dồi ôi, thầy giỏi thế. Ôi dồi ôi, phán cứ như thần ý. Thế này kiểu gì cũng tìm được xác. Có khi xong việc, nhờ ông ấy xử lý luôn cái con ma da này đi, không để cho nó có cơ hội hại người. Mấy người đàn ông bảo nhau lội ngay xuống chỗ con cá để mò. Thế nhưng quần thảo mãi cũng chẳng thấy tăm hơi xác của thằng Nam đâu. Ông thầy cúng đến đây thì cũng lộ vẻ mặt hoang mang, đưa tay bấm bấm, miệng lẩm bẩm thần chú. Trời không nắng, thế mà mồ hôi của ông ướt đẫm cả lưng cái áo nâu sòng. Đang trong giây phút căng thẳng thì đột nhiên một bà chạy như ma đuổi về phía bờ ao, miệng la toáng cả lên: Ôi làng nước ơi, con ma, cứu tôi với. Thì ra bà này nghe tiếng kêu cứu của mẹ thằng Xuân cũng chạy ra ao làng hóng chuyện. Sau cả tiếng đồng hồ hóng hớt trên bờ, bà này buồn đi đái vòng ra chỗ bãi hoang giải quyết. Vừa mới tụt quần ngồi xuống, còn chưa kịp xe xe thì đã thấy có đôi chân trẻ con trắng hêu hếu thỏ ra từ sau bụi rối. Bà nọ hoảng hồn đứng phắt dậy bỏ chạy. Do sợ quá, bà còn chưa kịp kéo hết quần lên, cứ thế ngã lăn ngã toải dưới đất, cái quần lại bị tụt cả ra. Bà cứ tưởng là có người đang túm lấy quần mình kéo lại, cho nên càng sợ hãi vùng chạy. Người làng bán tín bán nghi, cho rằng là giữa ban ngày ban mặt, ma quỷ nào nó dám hiện hình. Nhưng nhìn quần bà kia ướt sũng một mảng, mặt tái xanh như đít nhái. Mấy người đàn ông cũng bảo nhau sang bên ấy xem là chuyện gì. Khi ra đến đấy thì quả nhiên, đúng là có cái đôi chân người thò ra sau bụi cây thật. Một ông đánh bạo, vạch đám lá cây, thì thấy ấy lại là thằng Nam, cả người trần như nhộng, tái mét như xác chết. Mồm miệng thì toàn là đất cát, cứ bảo sao bà kia, tưởng nhìn thấy ma. Ông này vui mừng reo lên khi thấy nó còn sống, ngực vẫn thở phập phồng. Một người mới nhớ ra. Lão thầy cúng đâu rồi? Lôi lão ra đây hỏi chuyện xem sao. Sao lão bảo nó bị ma giao bắt đang ở dưới ao? Thế này là thế nào? Khi người ta quay lại tìm, thì lão thầy cúng đã chuẩn đi đâu mất. Mấy bậm nhậu thấy con cá chép vẫn còn nằm lật ngửa bụng ở ngoài ao, thì không ngần ngại nhảy xuống, bắt về om dưa, tối được trận rượu. Thằng cu Nam được đưa về nhà tắm rửa sạch sẽ, cho uống nước gừng, thì một lúc sau cũng tỉnh. Nó kể rằng vì muốn trêu lũ bạn cho nên khi nhảy xuống ao, nó lặn một hơi đến chỗ mấy cây tre ngả ở ngay bên bờ. Vì bụi tre dập, lũ bạn chẳng nhận ra nó đã leo lên. Nó ngồi ấy xem đám bạn ngụp lặn để tìm mình mà cười thích thú. Thế nhưng bất giác, nó thấy ở trong hốc tre bên cạnh có đứa trẻ con mặt mũi trắng bành bạch, ăn mặc rách rưới, ngồi đấy vẫy vẫy, bảo nó là đi theo, rồi nó cho ăn bánh. Thằng Nam cứ nghẹt ra như bị thôi miên, rồi đứng lên lững thững bước theo. Đứa bé dẫn thằng Nam ra chỗ bụi rối, rồi đưa cho thằng Nam mấy cái bánh nếp, bảo nó ăn. Thằng này vốn háu ăn, thấy bánh thơm phức, vội vàng đưa lên mồm nhai ngấu nghiến. Ăn cho đến khi no căng cả bụng, rồi lăn ra ngủ lúc nào không biết. Gia đình thằng Nam nghe đến đây thì biết là con mình bị những vong hồn lang thang vất vưởng trêu chọc. Vội vàng bảo nhau đem mâm xôi gà ra ngoài ấy cúng. Sau tai nạn giờ khóc giờ cười ấy, không chỉ riêng thằng Nam mà tất cả những đứa còn lại đều bị bố mẹ đánh cho một trận tơi bời. Mà còn không quên đe dọa, nếu mà trốn ra đấy tắm một lần nữa thì chặt quẻ chân. Kể từ lúc ở nhà thằng Nam sẹo về, thằng Tiến cứ đi đi ra ra vào vào, chốc chốc lại nhìn lên cái đồng hồ như đang ngóng đợi. Ăn cơm xong thì lại thấy ăn mặc trải chuốt khác hẳn bình thường. Ông bà Lãm thấy thế thì tra hỏi. Cuối cùng Tiến đành phải thú thực. Còn để mắt đến một em ở bên làng Vân, thì tối nay sang bên đấy chơi. Cái gì? Bà Loan sướng quá. Ông ơi, ông nghe thấy chưa? Con mình có người yêu rồi đấy. Ôi dồi ôi, làng nước ơi, tổ tiên ơi, thằng Tiến nó có người yêu rồi đây này. Ông Lãm cũng mừng, thậm chí đến ứa cả nước mắt. Giỏi ơi, trông thế mà mày còn khôn hơn cả bố. Gái làng Vân là xinh nhất cái xứ này rồi. Thôi cố lên con trai, thì bố đặt hết hy vọng vào anh đấy. Một lát sau, Thằng Tiến, thằng Nam lóc cóc đèo nhau trên con xe Phượng Hoàng hướng thẳng làng Vân. Cũng nhờ có thằng Nam sẹo mà thằng Tiến mới được lũ thanh niên của làng Vân cho đi vào. Nhưng cũng không quên ném cho thằng Tiến mấy ánh mắt gườm gườm, hăm dọa. Sau một vài lần hỏi thăm, hai thằng tìm được đến nhà em Lan. Thằng Tiến vỗ vai bảo bạn dừng xe trước cổng, chỉnh sửa lại đầu tóc cho cẩn thận, rồi mới cất tiếng gọi. Lan ơi! Lan! Trong nhà có tiếng chó sủa ông ổng. Một người đàn ông độ ngoài 50 tuổi bước ra. Ấy chính là ông Phú, bố em Lan. Ông tưởng mấy thằng thanh niên hoi ở trong xóm đi sang rình mò ve vãn con gái, ông bực bội quát: "Đứa nào đây? Đứa nào thập thò ngoài cổng nhà ông đây? Thế có tin ông thả chó ra cắn chết mẹ chúng mày không hử?" Thằng Tiến nghe thế vậy thì chột dạ, đưa mắt nhìn bạn. Thằng Nam sẹo nhanh miệng đáp: "Chúng cháu là bạn em Lan. Bác cho cháu hỏi em Lan có nhà không?" Ông Phú nghe tiếng của thằng này lạ lắm, không phải là thanh niên ở làng này, cho nên đi ra xem. Ông nhìn qua một lượt hai người rồi hỏi: "Cậu vừa gọi hả? Cậu không thấy nhà tôi to nhất cái làng này mà hỏi là nó có nhà hay không? Không có nhà con tôi nó ở ngoài đường à?" Không, ý cháu không phải là thế. Cháu muốn hỏi là em ấy có ở nhà hay là đi vắng. Thế sao không hỏi luôn cho nó đỡ mất thời gian? Thằng Nam định nói thêm điều gì, thằng Tiến đã đưa tay, huých huých: "Bác Phú, cháu là Tiến, ở bên đoàn thanh niên với em Lan. Hôm nay cháu đi ngang làng mình có việc, tiện đường cháu ghé vào chơi ạ." Ông Phú vừa nghe vậy cũng lờ mờ nhận ra, bởi ông là trưởng thôn, thỉnh thoảng cũng lên trên ủy ban, trao đổi công việc, cũng gặp người của đoàn thanh niên ở bên đấy. Ông nghĩ thầm: "Làm tao lại chả đi guốc trong bụng các anh. Chắc lại sang đây tán tỉnh con gái tao chưa già." Ông chăm chú nhìn Tiến, thấy tướng tá thằng này cao ráo, mặt mũi sáng sủa, lại ăn nói lễ phép, cho nên cũng hài lòng. "Thế còn bé Lan đang rửa bát sau nhà. Thế các anh vào nhà uống nước." Xong, ông chắp tay sau đít thỉnh thẳng thùng thẳng đi vào. Thằng Nam sẹo thì thầm: "Này, ông già em này có vẻ khó nhằn đấy." Thằng Tiến đưa tay bịt mồm: "Mày bé bé cái mồm thôi. Ông mà nghe thấy, ông thả chó cắn chết cha mày." Đoạn hai thằng dựng xe vào góc sân rồi đi theo ông Phú. Ông bảo chúng nó ngồi xuống ghế đi pha chè. Em Lan đang rửa bát, thấy có khách đến chơi cũng tò mò ghé mắt qua cửa sổ xem là ai. Thấy Tiến đang ngồi đấy thì trái tim em đập lên bành bạch, liền bỏ dở đống bát đĩa, rửa tay, quẹt vội vào mông rồi chạy vào nhà. Ông Phú thấy con gái đi lên mới nói: "Có anh Tiến với bạn đến chơi. Thế chị ngồi uống nước." Lan ngồi xuống bên cạnh bố, là người từng trải, chỉ cần nhìn qua ông cũng đoán được người đến tán tỉnh con gái ông là thằng Tiến, còn thằng đi cùng chỉ là chân gỗ. Vì đã từng tiếp xúc nhau một vài lần cho nên không khí cuộc nói chuyện nhanh chóng trở nên vui vẻ thân mật. Ông Phú cũng khai thác được khá khá thông tin về gia đình chàng thanh niên đang có ý định cưa cẩm con gái ông. Ông cũng hài lòng. Bầu không khí đang vui vẻ như vậy, nhưng có sự cố lại xảy ra. Một âm thanh vang lên rõ to, đánh bẹp một cái. Mọi người im phăng phắc. Không khí đột nhiên trở nên căng thẳng. Hai bố con ông Phú không giấu được sự ngạc nhiên, nhìn chằm chằm vào mặt thằng Nam sẹo. Mặt của thằng này cũng đỏ lựng cả lên, đủ để tố cáo nó chính là người tạo ra cái thứ âm thanh khủng hoảng ấy. Thằng Tiến giận đến sôi ruột. Tiến sư bạn khốn nạn, ai cho phép nó đánh bom vào hội nghị giờ phút quan trọng này? Cũng may sao thằng Tiến nhanh trí, nghĩ ra một cách giữ thể diện cho ông Nam Sẹo, cũng là giữ thể diện cho mình. Nó nhìn ông Phú cười cười. cái bàn nhà bác tốt thật đấy, miết vào kính nó cứ kinh kít thế này, cảm giác thích tay thật đấy. Nói xong đưa ngón tay cọ cọ lên mặt bàn, hành động ấy tạo ra những tiếng kít kít vui tai. Những tưởng hành động ấy cứu vãn được mình, ai dè thằng cu em của em Lan đang ngồi học bài ở gần ấy chõ mỏ, chả thấy giống tí nào. Nói xong cô cậu còn nhăn mặt, lấy quyển vở quạt quạt như để xua đi cái thứ mùi kinh khủng. Ai vừa đánh bom mà khiếp thế? Thế này chắc là phải ăn hạt mít luộc đấy. Nghe câu nói của thằng con trai, ông Phú nhăn mặt, nhưng cũng vì muốn giữ thể diện cho khách, ông cũng không tỏ thái độ gì quá đáng. Thằng Tiến đánh mắt nhìn người tình trong mộng, thấy em Lan đang đỏ mặt nhìn mình, ánh mắt như muốn nói: anh đã sang đây còn mang theo cái của nợ này là làm gì? Thằng Tiến xấu hổ, vội vã lấy cớ xin phép ra về. Thôi thì rút lui trong danh dự, còn hơn là để ông ấy đuổi ra khỏi nhà. Em Lan tiễn chân ra cửa, lợi dụng lúc thằng Nam Sẹo đang dắt xe, thì thì thầm vào tai Tiến: lần sau anh đi một mình thôi. Này bố em còn hiền đấy, chứ bình thường ông trả tống cổ anh về luôn. Nói xong khẽ bẹo cho Tiến một cái rõ đau, rồi chạy vào nhà. Vừa ra đến cửa, thằng Nam đã ôm vai thằng Tiến: ê, tao xin lỗi, nãy bà già tao luộc hạt mít, tao buồn mồm oánh lên nửa dầu. Ái dè, giờ dè cái tin sự như mày, mới lần đầu đến tán con nhà người ta, mày đã làm thối cả nhà lên. Chưa bị tống cổ ra ngoài là may lắm rồi đấy, lần tới chắc gì người ta đã cho vào nhà. Thôi mà, tao có cố ý đâu. Tao xin lỗi, nhưng mà tao phải công nhận là em này ngon vãi. Mày mà không tán được thì để tao tán. Tán cái mà cha nhà mày, mày có tin là tao về tao mách con sư tử cái nhà mày, nó cắt mẹ cái con củ lẳng đấy không? Thôi đi về, lần sau có các vàng, tao cũng không còn dám rủ mày đi nữa. Ừ, không cho tao đi, tao đố mày đi qua được cái hàng rào của cái làng Vân. Về đến nhà đèn đuốc sáng choang, ông bà Lãm vẫn đang ngồi ở giữa nhà. Thấy con trai thò mặt vào, bà đã hỏi: sao? Thế tình hình thế nào hả con? Mọi chuyện tốt đẹp cả chứ? Tiến chỉ buông một câu: hỏng rồi. Tất cả cũng chỉ tại mấy cái hột mít chết tiệt. Đoạn nó thủng thẳng đi vào buồng, đóng cửa lại. Bà Loan cứ ngây người chẳng hiểu gì, liền gọi với: ơ kìa, đứng lại nói cho mẹ xem nào. Thế hột mít cái gì? Thôi, con đi ngủ đây, con buồn ngủ lắm rồi. Hay cái thằng này. Chiều hôm sau lại có buổi tập văn nghệ của đoàn thanh niên để chuẩn bị cho trung thu. Cả hai anh ả lại có dịp gặp nhau. Suốt cả buổi tập cho đến tận lúc về, đến 9 giờ tối, Tiến cũng chẳng dám mở mồm nói với em Lan một câu. Em Lan biết ý, lợi dụng lúc không có ai mới ghé vào tai Tiến: anh Tiến chờ em về, nay xem hỏng. Tiến thấy người tình trong mộng bật đèn xanh thì sướng đến phát điên. Nếu như em Lan không nhanh tay bịt mồm thì nó đã rú cả lên. Nhưng chợt nhớ tới chốt chặn thanh niên ở cổng làng, và còn thấy ngại chuyện tối qua, cho nên ấp úng: Anh sợ anh đèo em về, không có ai bảo kê thì mấy thằng thanh niên nó ném anh xuống sông mất. Chưa kể gặp bố mẹ em thì anh còn ngại chuyện hôm qua lắm. Anh không phải lo, bố em là trưởng thôn, mấy thằng kia lại thấy anh chở em, có các vàng chúng nó cũng không dám động đến đâu. Đứa nào láo nháo, em bảo bố em cho đi cải tạo ấy chứ lại. Hơn nữa bây giờ cũng muộn rồi, chắc các cụ cũng đi ngủ, ai dám cho anh vào nhà mà sợ. Nghe em Lan nói như vậy, thằng Tiến yên tâm, gật đầu như bổ củi. còn bé Lan cũng trèo tót lên xe. Dù đã ngoài 20, nhưng đây là lần đầu tiên được đèo gái. Lại là người tình trong mộng, thẳng Tiến vừa đạp xe mà trong lòng không tránh khỏi sự hồi hộp. Tim cứ thế nhảy loạn xạ cả lên trong lồng ngực. Đi được một đoạn, thằng Tiến cũng dần dần lấy lại bình tĩnh, rồi đầu óc khôn ra. Nó nhận thấy cứ mỗi một lần đi đến đường sóc là em Lan lại nảy người lên, rồi áp hai quả bưởi mềm mềm vào lưng, tay còn bấu chặt lấy eo nó. Khỏi phải nói, anh chàng sướng đến tê cả người. Cứ như thế, thỉnh thoảng lại cố tình đi vào đường sóc để tận hưởng cái cảm giác ấy. Con bé Lan cũng nhanh chóng nhận ra cái trò danh mãnh, thỉnh thoảng nhéo vào sườn nó một cái đau tiếng. Anh này, chỗ đường bằng trả đi, cứ đi vào chỗ sóc làm gì? Thế không biết sót cái vành xe à? Mồm thì nói vậy, thế nhưng cô nàng cũng mong con đường dài ra, có nhiều ổ gà, ổ chó, ổ trâu, thậm chí là ổ voi cũng được, để cho cô nàng có cơ hội ôm cứng lấy tấm lưng rắn chắc của Tiến. Sắp rằm, trăng sáng vằng vặc, đủ để cho Tiến nhìn đường đèo em Lan về. Chẳng mấy chốc đã đến cái chỗ chốt của bọn thanh niên ở đầu làng Vân. Tiến có chút thẳng thốt. Tới chốt đầu làng em ơi. Anh cứ đi đi. Thằng nào mà dám chặn anh lại, em xử, ngại đếch gì chúng nó. Vừa dứt lời thì một đám thanh niên cởi trần trùng trục chạy ra chặn xe. Này, dừng lại. Mày là thằng tó nào? Đêm hôm khuya hoắt vào làng tao định ăn trộm hả? Hả? Anh em, đánh ngỏ lại nó đi. Vừa được thằng Đạt Ngọc ra lệnh, lập tức cả lũ hò reo. Đúng rồi, đánh bỏ mẹ nó đi. Tiến còn đang bối rối chưa biết phải làm sao thì em Lan nhảy xuống xe vênh mặt. Anh là người yêu tao đấy. Đứa nào giỏi thì xông vào mà đánh. Có tin tao về tao mách bố tao. Mai chúng mày lại chẳng lên trên phòng công an xã uống nước chè với bản kiểm điểm không? Mấy thằng thanh niên nhận ra người vừa nói là con bé Lan, con gái ông trưởng thôn, thì im phăng phắc. Thằng Đạt Ngọng cười hề hề. Nó là người yêu của em hả Lan? Thế mà anh không biết. Anh ấy cứ tưởng nó là thằng ăn trộm, là kẻ gian. Bảo anh em là đánh nó một trận. Thì bây giờ thì biết rồi. Hiểu ngầm một tí thôi. Em đừng mách bố em nữa nữa. Bọn anh đang bảo vệ an ninh trật tự. Em Lan sấn sổ chỉ vào mặt từng thằng. Các ông nhớ cho kỹ đấy. Kể từ hôm nay, anh ấy còn sang đây nhiều. Các ông mà gây khó dễ thì kiểu gì cũng ăn cơm tù đấy. Tôi không dạ đâu. Nói xong, lại leo lên trên xe thằng Tiến. Đi anh ơi. Em còn cố tình ôm chặt lấy eo thằng Tiến như trêu tức mấy thằng kia. Không để em Lan thúc giục, Tiến lại cong đít lên mà đạp. Bọn thanh niên làng Vân cũng giạt sang hai bên để cho xe đi. Nhìn em Lan áp bộ ngực căng cứng vào lưng thằng Tiến mà mấy thằng kia ghen tức thèm thuồng. Thằng nào thằng đấy nhút nước bọt ừng ực. Thằng Đạt Ngọc buột miệng. Muốn nhìn hương khỉ. Lan ôm tạt tính kia. Có mà cho tao đạp nghe đỏ em cả đêm cũng được. Hằng như thuống thế. Đi được một đoạn xa, Tiến mới hú hồn quay lại nói. Vừa nãy anh sợ quá, mồ hôi và ướt hết cả áo đây này. Không có em thì kiểu gì anh cũng no đòn. Mẹ nó chứ, thằng nào thằng đấy to con lực lưỡng như con trâu mộng ấy. Để chúng nó đánh hội đồng thì có mà nát người. Anh ấy nhát như cái mà cũng đòi đi tán gái. Thế nếu không có ai bảo kê, anh có dám một mình sang tìm em không? Tiến biết thừa là Lan đang cố tình thử lòng. Đúng là nếu như không có ai bảo kê thì có mà cho ăn gan hùm mật gấu cũng chẳng dám dẫn xác sang đây. Ấy thế nhưng để lấy lòng người đẹp vẫn dở trò nịnh nọt. Ngại gì chứ, vì em á, anh lên núi đao, anh vào biển lửa, anh cũng làm. Con Lan biết thừa ấy là lời nói dối, thế nhưng nghe cũng thích tai, cười tít cả mắt, ôm chặt lấy Tiến mà nũng nịu. Nhớ đấy, mai em nói với mấy thằng kia là em với anh chả quen biết gì. Xem lần sau anh còn dám mò sang thật không? Tiến biết là người đẹp nói đùa, nhưng mới nghe đến cũng sợ toát cả mồ hôi. Nhớ lại ánh mắt hằn học của bọn thanh niên, liền lảng sang chuyện khác. Nhanh nhỉ, cũng sắp phải đến nhà rồi đấy. Đoạn đường này nó xấu, nhiều ổ gà, em bám chặt vào nhé. Thì người ta còn đang bám chặt thế này còn gì. Anh đi cẩn thận đấy, đánh rơi em là bố mẹ em sang tận nhà bắt đền đấy. Bỗng nhiên Tiến phanh kít xe một cái, làm cho Lan giật mình. Sao đấy, mới dọa một tí đã sợ à? Tiến quay lại nhìn Lan, cười danh mãnh. Em này, hôm nay trăng thanh gió mát, hay là mình rẽ vào đồi sim, ngồi chơi một tí rồi cũng về. Vừa nãy em chả bảo là giờ này bố mẹ cũng đi ngủ rồi, có vẻ muộn thêm một tí thì các cụ cũng chả biết đâu mà sợ. Nhưng mà hay là mình đi chỗ khác đi. Em nghe người ta đồn là ở đồi sim này có ma đấy. Gớm, thời đại nào rồi, góc ba chốt bay lên cung trăng rồi còn gì. Người ta chỉ đồn vớ đồn vặt, đã ai nhìn thấy mặt mũi con ma nó ra làm sao. Thôi, vào đây ngồi chơi với anh một tí rồi về. Chỉ một tí thôi. Có lẽ đang say men tình, Lan cũng gật đầu. Đi được một đoạn thấy có bãi đất trống bằng phẳng, ở giữa có cái gò đất hơi nhô. Tiến bảo Lan, chỗ này đẹp đấy, mình ngồi đây ngắm trăng thì tuyệt vời phải biết. Đúng là chỗ này khá lý tưởng, từ đây có thể phóng tầm mắt ra xung quanh. Tiến dựng xe vào gốc cây, lấy cái áo mưa rải lên chỗ mô đất nhô nhô mà ngồi. Cảnh trăng thanh gió mát, lại chỉ có cô nam quả nữ. Chả mấy chốc, cả hai đã dí sát vào nhau. Đến lúc này thì còn đầu óc gì mà nhìn trăng nó tròn hay nó méo. Chỉ nghe thấy tiếng tim đập thình thịch. Tiến đánh bạo. Lan này, cho anh ôm một tí nhớ. Lan nũng nịu. Bố em dặn, chưa cưới xin gì thì không được cho thằng nào động vào người đâu. Sớm muộn gì nó cũng chán mà bỏ theo con khác. Tiến đưa tay thề thốt. Không, anh thề đấy. Anh xin thề là có trời đất chứng giám, cả đời này là anh chỉ có yêu mình em. Nói đoạn, cậu chàng lao vào ôm lấy Lan. Mùi bồ kết trên tóc làm cho Tiến ngây ngất, khẽ thì thầm. Em nhắm mắt vào đi. Lan ngoan ngoãn nghe lời, đôi mắt lim dim đợi nụ hôn cháy bỏng. Thế nhưng Tiến còn chưa kịp làm gì thì bất giác có cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng. Trên những tàn cây, tiếng quạ vang lên xé rách không gian yên tĩnh, làm cho cả hai giật bắn mình. Vừa mở mắt thấy có người đàn bà lạ đang dí sát vào mặt cả hai người. Hai người sợ quá ngã nhào ra. Hít một hơi thật sâu, Tiến mới hỏi. Cái cô này là ai? Sao đột ngột xuất hiện ở đây? Thế định dọa chết chúng tôi đấy. Người con gái bật cười khanh khách. Cả Lan và Tiến lúc ấy nhận ra tiếng cười của người này có cái gì đó ma quái lắm. Mày hỏi tao là ai à? Thế tao nói cho chúng mày biết nhá. Tao là ma đấy. Tao là ma. Nói xong, cô ta chỉ vào bô đất. Mộ tao đây này, ngay ở cái gò đất mà chúng mày vừa ngồi đấy. Sau đó, cô ta lắc mình một cái bốc lên một làn khói đen, biến thành khuôn mặt ghê rợn tím tái, khóe mép rỉ ra chất dịch đỏ như máu, bốc mùi hôi thối tởm lợn. Trên một nhánh cây cao, con quạ dương cặp mắt thao láo nhìn xuống, thỉnh thoảng lại kêu lên những tiếng ai oán, làm cho bầu không khí càng thêm đáng sợ. Cả Tiến và Lan run rẩy sợ hãi, cố lê người trên đám cỏ, để lùi ra sau, tránh xa cái thứ ghê tởm. Còn ma nữ từ từ tiến đến, đôi mắt vằn lên oán hận. Đôi trẻ khóc lóc van xin. Xin cô tha cho chúng tôi. Chúng tôi không biết đây là mộ của cô, cho nên vô tình mạo phạm. Ngày mai chúng tôi hứa là sẽ đem lễ đến tạ. Còn ma nữ chẳng chút động lòng, vẫn từ từ tiến tới, như quyết tâm ăn tươi nuốt sống hai người này bằng được. Gió bắt đầu nổi lên ù ù, kèm theo cái lạnh giá ghê người. Từng chiếc lá, từng cành cây cứ xào xạc dưới ánh trăng nhàn nhạt, như biến thành những cánh tay ma quái đang giơ lên muốn chộp lấy hai người. Còn ma nữ gằn lên từng tiếng. Tha làm sao được, bình sinh tao ghét nhất bọn đàn ông, toàn là một lũ sở khanh. Thế mà hôm nay lại dám dẫn xác đến đây, lại còn tình tứ trên mộ tao. Tao phải vặn cổ chống mày thì mới hạ được cơn giận. Trong cơn kinh hãi đến tột cùng, Tiến vẫn đủ thông minh nhận ra mình gặp phải con ma nữ hận tình. Bỏ mẹ rồi, chắc là con ma này khi còn sống bị thằng nào phụ bạc cho nên mới oán hận đàn ông như thế. Phen này chết chắc rồi. Nhưng Tiến vẫn cố gắng thanh minh. Đàn ông cũng có con dăm bảy loại, không phải ai cũng xấu. Tôi cũng chưa làm gì quá đáng. Xin cô tha cho. Đúng rồi, anh là người tốt. Cô tha cho chúng tôi. Còn ma nữ chỉ thẳng vào mặt của Lan rồi gào lên giận dữ. Mày ngu lắm. Nó mới dỗ ngọt mấy câu đã tin sái cả cổ. Để tao cho mày xem, trên đời này làm gì có thằng đàn ông nào tốt. Thế rồi, ánh mắt của cô ta vằn lên những tia máu, nhắm thẳng hướng của Tiến mà tới. Thậm chí vừa đi, cái đầu còn gục gạc, tay còn vặn răng sắc để hù dọa. Tiến cảm nhận cái chết đã đến gần, bản năng sinh tồn trỗi dậy, cố hết sức mình chồm lên định kéo người yêu bỏ chạy. Thế nhưng, Lan vì quá kinh hãi, cô nàng không thể đứng lên nổi. Trong lúc hoảng sợ, Tiến chỉ còn biết quay đầu bỏ chạy. Lan nhìn theo gào lên tuyệt vọng. Anh Tiến, đừng bỏ em. Còn ma nữ nhìn theo Tiến cười mỉa mai. Mày vừa giơ tay thề thốt cơ mà, thế sao bây giờ cắp đuôi chạy nhanh thế? Tiến mặc kệ cho con ma nữ xỉa sói, vẫn cứ cắm đầu cắm cổ mà chạy. Thầm nghĩ, không chạy thì đứng đây để mày vặn cổ tao à? Bỗng nhiên, cậu chàng vấp phải hòn đá, cả người nhào về phía trước. Tiến lồm cồm bò dậy, thấy bàn tay có thứ gì nhớp nháp đỏ như móng. Ngó ngó lại đằng sau, không thấy con ma nữ đuổi theo nữa, mới giơ tay lên xem là gì. Dưới ánh trăng, mới nhận ra ấy là những quả dâu chín bị mình ngã đè nát. Đưa mắt nhìn lại thì thấy chỗ ấy có mấy cây dâu to. Trong đầu của Tiến nhớ tới lời mẹ vẫn hay nói, cành dâu có thể trị được tà ma. Tiến hừ một tiếng. Phen này thì mày chết với ông. Ông đánh cho mày tan xác, sao mày có cửa nhạo ông nữa không? Lại nghĩ tới mẹ cũng nói là nước tiểu của đồng nam có thể trị được ma quỷ. Nghĩ mình vẫn thân là đồng nam, Tiến bắt đầu vạch quần mà xả tổ tổ lên một cành dâu, đoạn không chần chừ bẻ cành dâu lăm lăm quay lại cứu người. Nghĩ đến việc con ma nữ làm hỏng giây phút lãng mạn của đời mình, máu nóng trong người cũng sôi lên sùng sục. Tiến hét, con ma nữ khốn nạn, mày ra đây, ông đánh tuốt xác mày. Lan thấy người yêu quay lại thì mừng đến rơi nước mắt. Anh Tiến, cứu em ơi. Tiến nghe tiếng khóc của Lan thì lại càng thêm sôi máu, định chạy lại chỗ người yêu. Con ma nữ đột ngột xuất hiện trước mặt, bây giờ nhìn cô ả còn đáng sợ hơn khi nãy. Khuôn mặt đầy máu, con mắt trắng dã vằn vẹn, đang như muốn lòi ra khỏi hốc mắt. Con ma nữ khoác cái mồm ra đến tận mang tai. Thế, định quay lại nạp mạng đấy. Tiến lầm lầm cái roi. Đời người ai chả phải chết. Hôm nay tao không đánh được mày thì hai đứa chúng ta nguyện chết với nhau. Nói xong, dồn hết sức vào cánh tay, vụt cái roi dâu về phía con ma. Khi cái roi dâu vừa chạm đến người con ma nữ thì cô ả đột ngột biến mất. Từ đằng sau lại vang lên tiếng cười lạnh lẽo. Tao ở đây cơ mà. Tiến giật mình quay lại thì thấy cô ta đã ở sau lưng mình. Tiến lại lao đến vụt tối bội. Thế nhưng con ma nữ cứ loang loáng lại xuất hiện bên này bên kia mà cười sằng sặc, dường như đang cố tình trêu ngươi Tiến. Tiến giận lắm, vung roi tứ tung. Ông đánh chết mẹ mày, ông đánh chết mẹ mày. Chả biết có vụt trúng nhát nào hay không, nhưng một hồi thì Tiến mệt lạ, hai mắt hoa lên, ngồi phịch xuống đất mà thở hồng hộc. Tuy dù mệt dù sợ, nhưng Tiến đã sán lại gần, nắm chặt lấy tay Lan, như biểu thị là nhất định anh đã nói thì anh sẽ làm. Hôm nay không cứu được em thì chúng mình cùng chết. Bất giác, con ma nữ từ từ loang loáng hiện ra ở phía xa xa. Bộ dáng cũng không còn ghê rợn như lúc nãy, mà trở thành một cô gái xinh đẹp, trông hiền lành. Cô ta bật khóc. Ta không chịu các người nữa. Đi đi. Tiến và Lan đưa mắt nhìn nhau. Chẳng hiểu sao con ma nữ lại thay đổi thái độ. Vừa nãy còn hầm hầm định ăn tươi nuốt sống hai người, thế mà bây giờ lại thút thít như đứa trẻ con. Tò mò, Tiến buột miệng. Sao cô lại khóc? Nếu các người không sợ thì nán lại ta kể chuyện mà nghe. Tiến bấy giờ mới thở hồng hộc, nhưng vẫn nắm chặt tay Lan. Tôi mệt lắm rồi, tôi chả còn sức đâu mà chạy nữa đâu. Người yêu tôi thì bị cô dọa sợ quá, không nhấc chân nổi. Cô nói hết đi, biết đâu sẽ nhẹ nhàng hơn. Trái với vẻ hung dữ lúc nãy, bây giờ con ma nữ trở nên một cô gái tội nghiệp, bắt đầu kể lể. Thì ra khi còn sống đã từng rất yêu một người, bị hắn dùng lời lẽ ngon ngọt để cho cô tin vào tình yêu. Thế nhưng sau khi chiếm được cô ấy, thì hắn lộ rõ bộ mặt sở khanh, bỏ cô ấy để cưới một người con gái nhà giàu. Quá đau khổ vì bị phản bội, cô lên đồi Sim, nơi mà khi xưa hai người hẹn hò mà uống thuốc sâu để quyên sinh. Khi dân làng phát hiện thì đành vùi xác cô ấy tại đây. Chuyện xảy ra lâu lắm rồi, nhưng vì mang oán hận quá lớn, cô cũng chẳng thể siêu thoát, làm vong hồn vất vưởng. Có lẽ vì quá xúc động, sau bao nhiêu năm nằm dưới nền đất lạnh, bây giờ mới có dịp nói ra uất ức. Cô ấy thút thít. Vì bị phụ tình, ta không tin bất kỳ người đàn ông nào. Thấy hai người, ta nghĩ người cũng giống như kẻ sở khanh, định lừa gạt cô gái, ta mới dọa cho một trận. Nhưng thấy người trong lúc khó khăn hoạn nạn, lại không bỏ người yêu mà quay lại, ta hiểu ra trên đời này vẫn còn tình yêu đích thực. Lan nghe chuyện con ma nữ thì động lòng chắc ẩn, mới lên tiếng an ủi. Không ngờ rằng số phận của cô lại bi thương thế. Sáng mai chúng tôi nhờ sư trên chùa tụng kinh siêu độ cho cô sớm siêu thoát. Không cần đâu. Từ trước đến nay ta vẫn ôm hận. Hôm nay nhờ hai người, ta mới giải được khúc mắc. Bây giờ ta sẽ tự đi xuống cõi âm mà quên đi đau thương kiếp này. Nói xong, cô ấy nhẹ nhàng tan biến trong làn khói, trên môi vẫn còn vương nụ cười mãn nguyện. Chúc hai người hạnh phúc. Đồi Sim lại trở lại khung cảnh lãng mạn vốn có. Tiến mới thở phào nhẹ nhõm. Thế mình tiếp tục em nhé. Đoạn Tiến lại ôm ghì lên Lan, đặt lên môi của cô nụ hôn nóng bỏng. Lan cũng nhiệt tình đáp lại. Lúc còn đang mặn nồng chuẩn bị tiến tới thêm một giai đoạn nữa thì lại có tiếng gọi. Lan ơi! Lan ơi! Thế ở đâu thì về ngay đi cho tao! Thằng Ngọc nó bảo là thằng cu kia đưa mày về rồi cơ mà! Có tiếng ông Phú gọi con. Chả là thế khuya chưa thấy con gái đi tập văn nghệ về thì sốt ruột, đạp xe đi tìm. Ra đến đầu làng thì mấy thằng choai choai bảo là đã thấy Tiến đèo Lan qua đây. Ông đoán ngay là chúng nó vẫn còn loanh quanh ở đâu, có khi còn đang hú khí. Ông liền vừa đi vừa gọi. Tiến vội vàng hốt hoảng. Chết rồi, là bố em gọi đấy. Về nhanh không ông đánh nát mông. Dù tiếc lắm nhưng vẫn phải buông Lan ra, lên xe anh đèo. Lan chỉ vào cái áo mưa bị gió cuốn vào gốc cây sim. Thế còn cái áo mưa? Cứ để đấy, tối mai mình lại ra đi hóng gió. Lan tủm tỉm cười, leo tót lên xe. Nhanh lên. Tiến thả xe trôi dốc. Tiếng gọi của ông Phú cứ vang lên đều đều, càng ngày càng rõ. Lúc sắp ra khỏi đồi sim, Tiến loáng thoáng thấy có cái xe đạp dựng ngoài đường. Chỉ kịp hét lên: Ê, tránh ra, đừng đạp dốc, xe không phanh, xe không phanh. Dầm một tiếng, cả hai chiếc xe đổ lăn ra đường. Tiến lồm cồm bò dậy đỡ người yêu. Cũng may vừa nãy đánh lái kịp, chỉ quẹt nhẹ. Ngẩng đầu lên thấy ông Phú cũng đang lồm cồm bò dậy. Lan vội vàng đỡ ông: Bố có làm sao không? Ôi giời ơi, sao răng cái gì, suýt nữa thì gãy mẹ cả răng tao rồi. Chợt thấy quần áo con gái ông sọc sạch, lại đi từ trong đồi sim ra. Ông lao tới túm cổ Tiến: Mày làm gì con gái tao hả? Hả? Thấy ông Phú hùng hổ, Tiến lắp bắp: Cháu có làm gì đâu, cháu chỉ... À, mày chỉ đè nó ra hả? Lan thành mình: Bố ơi, chúng con vừa bị ma dọa sợ, cho nên mới lấm lem thế này, không phải như bố nghĩ. Ông Phú vừa nghe con gái nhắc đến ma thì nhớ tới lời đồn của người làng, bảo là đồi sim có con ma nữ hận tình. Ông chột dạ: Thế à? Thế thôi, lên xe theo tao về nhà. Đoạn, ông cong đít đạp đi trước, cứ như là bị ma đuổi thật. Tiến đèo Lan về sau, đã thấy ông Phú hầm hầm đứng đợi ở cửa. Hai người vào, rồi kể cho ông nghe chuyện ở đồi sim. Tất nhiên là chỉ kể những chuyện liên quan đến con ma nữ, chứ không dám kể sự ABC. Ông Phú nghe mà lạnh hết cả sống lưng. Sau khi vặn vẹo một hồi biết là thằng này chưa sơ múi được gì, ông mới bảo: Thôi muộn rồi, đi về đi. Từ lần sau sang đây chơi, cứ ngồi ở đây mà chơi. Mà ngại tao xem thời sự thì ra cái ghế đá ở đầu cổng mà ngồi. Đừng có mà ra đổi sim đổi mua cái gì hết nhá. Mà ma quỷ nó vặn mẹ mày cỏ đấy. Dạ vâng ạ. Thế xin phép cháu về. Tiến vừa ra khỏi nhà, ông Phú ghé tay vợ: Mai bà đi quanh xóm xem có con lợn ngon ngon, dặn họ để cho tôi một con to nhất. Thế tự dưng tự lành lại mua lợn làm gì? Thế đã Tết đâu mà chuẩn bị lợn thịt à? Làm cái gì? Rồi mua vỗ cho nó béo béo, chuẩn bị mà làm cỗ gà quách con Lan cho nhà thằng cu Tiến chứ còn làm sao. Cứ đi tập văn nghệ ở ngoài đồi sim thế này thì chả sớm thì muộn, cái bụng nó lại ảnh ra, nó như quả bom muốn nổ đấy. Thế nhưng mà đã biết thằng kia là thiên người thế nào đâu, rồi còn gia đình bên đấy. Qua chuyện tối nay thì tôi yên tâm với thằng này rồi. Về bên phía nhà bên ấy thì bố nó là ông Lãm, người làng Hạ, gia đình gia giáo lắm. Ngày xưa còn đi học với tôi ở trường làng Vỡ Lòng đấy. Lúc chiều họp xã tôi cũng đã hỏi han rồi. Nhà bên ấy bây giờ chỉ mong thằng đấy nó lấy vợ. Chỉ cần nhà mình gật đầu là chầu cao ngay đấy. Yên tâm đi, anh bí thư đoàn thanh niên anh ấy bảo cả rồi. Chắc ông bà ấy nhờ đánh tiếng trước đấy. Thế rồi mọi thứ cứ như vậy mà tiếp diễn. Vào một buổi đẹp trời, ở cái ghế đá ngay đầu cổng, hôm nay đúng là ngày trăng tròn vằng vặc, Tiến với Lan ngồi bên cạnh. Thế bố mẹ anh bảo là có khi đầu tháng sau, ngày đẹp là mang giàu cao sang đấy. Em cũng bảo với lại bố mẹ em rồi. Kìa kìa, gớm, mẹ đi bắt con lợn về vỗ béo, chuẩn bị cỗ bàn đấy. Cho anh hôn cái. Gớm, hôn thì hôn nhưng mà cái tay không được mà lần mò như hôm qua rồi đấy. À thì tại vì trời nó rét thì anh thò tay vào cho nó ấm. Nào, cho anh hôn cái. Lúc cậu chàng cùng với cô nàng đang nhắm mắt chu mỏ thì ở trong nhà có tiếng của ông Phú ho lên khổ khổ. Thế nhà anh Tiến nhớ, thế xem là bảo ông bà bên ấy liệu mà giàu cau nhá. À, cuối năm rồi, liệu mà cưới đi rồi về mà ăn Tết cho nó xong hỉ nhá. Dạ. Tiến bối rối vội vàng buông Lan ra. Dạ vâng ạ. Thế cháu phải cháu bảo bố mẹ cháu ngay ạ. À, rồi xem là muộn rồi đấy. Rồi đi về nghỉ cho nó đỡ lạnh. Bà nó ơi, tôi đi ngủ đây, tắt bớt điện đi, cho ngoài nó tối. Tiến vừa nghe đến đấy là biết ngay, xem ra là ông bố vợ tương lai đang tạo điều kiện. Chỉ thấy cánh cửa chính khép lại bớt, cho ánh sáng nó bớt chiếu ra bên ngoài. Tiến quay sang nhìn Lan, rồi ôm lấy cô vào lòng. Trong nhà vẫn vang lên tiếng ho khổ khổ của ông Phú. Hết chuyện. Kính thưa quý vị và các bạn, một cái bức tranh làng quê nông thôn được vẽ ra, mặc dù là chuyện ma nhưng chúng ta thấy nó rất là ngộ nghĩnh và đáng yêu. Ở đến bản thân tôi cũng vô tình nhìn thấy mình ở trong đó từ những cái ngày tháng đi tán gái. Tôi cũng nhìn thấy tôi ở trong đó. Cái ngày đó thì cái thanh niên ở xóm của nhà vợ tôi đông lắm, cũng đông lắm và cũng gấu lắm, cũng chặn ở đầu xóm. Nhưng may mắn một cái là cái khu nhà vợ tôi thì nó lại ngay gần cổng cơ quan tôi luôn. Nhà vợ tôi sát cổng cơ quan tôi luôn. Thế nên mình cứ đi qua lại ở đó, mình làm ở đó mấy năm là mình quen hết rồi. Thế thành ra là lực lượng thanh niên xóm lại là một cái lực lượng hỗ trợ rất là lớn cho mình trong cái việc là tán gái và giữ gái. Tức là mình đi vô tư. Mình ở đấy dạy, mình làm việc ở đấy mấy năm rồi mà. Thế nên là hầu như là ở đó đều là mình quen biết hết. Chúng nó cũng quý mình lắm. Anh em ở đó cũng quý mình lắm, kể cả các anh lớn. Thế nên là mình đi lại vô tư, không sợ gì hết. Và ví dụ mà có thằng nào đến mà tán cái cô đấy, là chúng nó còn, có thằng nó còn gọi điện ngay cho mình: anh ơi, có thằng đến. Thế thì hôm nào mà thằng nào mà nhìn vừa vừa chúng nó nhắm, chúng nó ăn được là chúng nó chặn lại. Thằng nào mà nhìn căng quá là chúng nó gọi, nó báo mình ngay là mình lại sang. Thế là mình cứ sang mình ngồi đấy. Tao sang tao ngồi đấy, mà tao đã sang quen rồi là tao cứ thấy tao nước nôi, tao pha nước, pha chè. Như là tự nhiên, rất là chán. Người ta bảo rồi, tôi nói cho anh em thanh niên đang tán gái biết một điều rằng là đẹp trai không bằng trai mặt. Cứ sang ngày nào sang, cứ cơm nước xong là sang. Mà đến mức mà bố mẹ tôi còn giục: thế hôm nay không sang bên nhà con Nga hả con? Thế đi đi con gì. Thế là sang bao nhà, lúc đó là nhà tôi với nhà vợ tôi là gần nhau mà. Đi chưa đầy cây số là sang nơi đi bộ được. Thế nên là tối nào cũng sang. Thành ra là chúng nó cứ đến một là lần, hai lần, cứ nhìn lần nào đến nhìn thấy mặt mình cái chán chả đến nữa. Đấy, thế là ngon. Đúng không ạ? Cái sự tích để tán vợ tôi hồi đấy nó nhiều cái truyền thuyết lắm. Bữa nào tôi kể cho anh chị em nghe. Nhà vợ tôi thì cũng na ná như nhà ông Phú. Mặc dù là không có cái ghế đá ở ngoài cổng, thế nhưng mà có cái ngõ rất là dài để vào đến sân. Cái ngõ dài và tối. Và cũng có là cho anh ôm một cái. Và lúc đang ôm thì cũng lại nghe tiếng ông bố vợ tương lai ho khổ khổ. Thế xem là muộn rồi, bà tắt bớt điện đi ngủ đi nhá. Biết thế là ông cụ đánh tiếng. Ông cụ đánh tiếng là một là bảo con gái ông vào muộn rồi, hoặc cũng có thể là đánh tiếng là tắt bớt điện đi cho chúng nó đứng ở đầu ngõ, chúng nó tỉnh tứ một tí, chứ ngồi trong nhà thì có mình ở đấy chúng nó làm được gì. Và cũng ơn rời là được sự ủng hộ của cơ quan, được sự ủng hộ của anh em thanh niên làng, thanh niên xóm, được sự ủng hộ của bố mẹ hai bên, thì tôi cũng lấy được vợ vào năm 30 tuổi. Đúng bước sang tuổi 30 là lấy được vợ. Ơn trời. Ok, lúc nào rảnh rỗi thì sẽ kể cho anh em nghe về những cái sự tích, những cái truyền thuyết tán gái, tán vợ tôi. Nó có nhiều cái hay ho lắm, nhiều cái cực kỳ hay ho. Tôi sẽ kể cho anh em nghe dần dần nhé. Một lần nữa xin cảm ơn tác giả Trần Văn Đạt, và xin hẹn gặp lại em ở trong một cái tác phẩm khác. Xin chào và hẹn gặp lại.